Thông thường đó thì đời sống của con người nó có hai mặt, vật chất là một, tinh thần là hai. Nếu mà chúng ta cân bằng giữa tinh thần và vật chất, 50% vật chất, 50% tinh thần, thì cuộc sống của chúng ta tương đối ổn định, tương đối ổn định. Mà nếu như cái tinh thần nó kém hơn cái vật chất, vật chất nó cao hơn tinh thần, cái chỗ này là cái chỗ chúng ta lưu ý. Tôi nhớ năm 1953, lúc đó là Đại Đức Narada giảng tại chùa Xá Lợi. Tôi còn nhỏ lắm, thầy tôi dẫn đi nghe cái bài pháp đó. Mà ngài đó là giáo sư Phạm Kim Khánh dịch, ngài giảng bằng tiếng Anh chứ ngài giảng tiếng Việt không được, nhiều lắm. Mà thưa quý vị, lúc đó tôi còn nhỏ mà, cái sự hiểu biết rồi cái con đường tu học của mình chưa có bao nhiêu hết, theo thầy làm thị giả rồi ngồi nghe vậy thôi. Thì có một cái chỗ mà tôi nhớ tới bây giờ, Đại Đức Narada đã nói khoa học, tức là ý muốn nói là vật chất đó, khoa học tiến bộ thì loài người rất là vui mừng, phấn khởi, cảm ơn. Vì sao? Vì khoa học làm cho cái sức lao động của con người nó bớt đi. Ví dụ như mình đi từ điểm A tới điểm B, mình đi phải là 2-3 ngày mới tới. Bây giờ mình có cái phương tiện khoa học, máy móc xe cộ giúp đỡ, mình đi tiếng đồng hồ nó tới, mình phải cảm ơn chứ. Bởi vì cái vật đó nó nặng là 20 người, 30 người khuâng vác, là bây giờ chúng ta cần cái phương tiện khoa học, máy móc, chúng ta dời cái vật nặng này đi một cách dễ dàng, không tốn sức lao động, mất sức lao động của con người, vân vân. Ngài kể nhiều chuyện, ngài phân tích ra nhiều chuyện. Như vậy là con người rất là phấn khởi, cảm ơn. Nhưng loài người cảnh báo khoa học, ngài dùng cái từ cảnh báo khoa học, vì khoa học tiến bộ mà đạo đức không song hành cùng tiến bộ với khoa học, mà chỉ một mặt khoa học tiến bộ, đạo đức thụt lùi, suy thoái, thì đó là một cái điều tai hại cho con người rất lớn. Cái tai hại cho con người rất lớn. Thế thì tôi nghĩ rằng sau này tôi học Phật Pháp rồi tôi mới thấy rằng Đức Phật dạy kẻ thù của chúng ta chính là chúng ta. Thì bây giờ thì tôi hiểu rồi. Quý Phật tử bây giờ thì cũng hiểu cái đó rồi. Kẻ thù của chúng ta chính là chúng ta. Cái hồi nhỏ tôi học tôi nghĩ rằng kẻ thù của chúng ta là đối phương, kẻ thù địch với chúng ta mới hại ta chứ theo chúng ta mà là hại chúng ta. Thì bây giờ rõ ràng là chúng ta thấy là mình hại mình, kẻ thù của chúng ta chính là chúng ta. Như vậy qua cái lời dạy của Đức Phật rồi cái lời giảng của Đại Đức Narada mà tôi còn nhớ được cái câu đó, đạo đức và khoa học, tức là tinh thần và vật chất phải song hành. Mà vật chất và tinh thần, tức là hai cái này, cái cao hơn, cái thấp hơn. Thì bây giờ chúng ta thấy là khoa học tiến bộ rất là vượt bậc, còn đạo đức thì sao? Đạo đức thì suy đồi. Tôi không dám nhìn xa lắm, chung quanh cái chỗ tôi ở thôi, mà những cái tai nạn xảy ra mà mất đạo đức, tức là cháu nội giết bà nội. Cháu nội giết bà nội, tức là bạn bè nó đi chơi rồi ăn nhậu, sau đó về nó xin tiền bà nội trả tiền quán, bà nội rầy nó: ba mẹ con bỏ con, bà nội nuôi mà lo cho con ăn học, sách vở, quần áo, cơm nước, bây giờ con đi theo bạn bè rồi nhậu nhẹt nữa là về xin tiền bà nội. Bà nội chỉ nó đại khái thôi, tức là nó sẽ bị xúc phạm, tức là nó không có tiền để trả tiền quán bạn bè nó, giết bà nội. Cái chừng đó giết thôi. Như vậy để chúng ta thấy rằng là cái cánh cửa hạnh phúc sẵn sàng mở ra để chúng ta đón nhận cái hạnh phúc ở bên trong cái cánh cửa đó. Đâu có ai giấu đâu, nhưng mà làm sao mở được cái cánh cửa này chúng ta mới đi vào con đường hạnh phúc đó. Thế thì người Phật tử, như tôi nói ban đầu, tức là người Phật tử cũng như người công dân giống nhau. Quý vị đóng hai cái vai trò là người công dân đối với xã hội và người Phật tử đối với Phật pháp. Quý thầy chúng tôi cũng là người công dân, chúng tôi phải làm tròn cái nghĩa vụ công dân của xã hội. Chúng tôi tu hành thì nhà nước tôn trọng tu hành, nhưng mà chúng tôi phải là người công dân. Vì đời sống của con người, tức là có vật chất, có tinh thần, ở ngoài xã hội của quý vị, quý vị thầy, quý vị là người làm nên của cải, tạo nên vật chất, góp phần xây dựng cho xã hội, là công dân Phật tử chúng ta. Cái phần thứ hai đó là quý vị là người hộ pháp, người hộ pháp. Thế thì Phật pháp này, cơ sở vật chất của đạo Phật, tức là từ nơi bàn tay đóng góp công sức của cư sĩ Phật tử, tức là quý vị đóng hai cái vai trò đó nè, đạo đời. Nhưng quý vị có hạnh phúc hay không? Thì bây giờ chúng tôi dẫn quý vị đi vào cái cửa hạnh phúc đó để quý vị thấy được con đường hạnh phúc của quý vị, của giới Phật tử. Trước hết là quý vị có niềm tin đối với Tam Bảo, là quý vị đứng trước cửa. Tất cả quý Phật tử có niềm tin đối với ba ngôi Tam Bảo, tức là quý vị đứng trước cái cánh cửa đó, nhưng quý vị chưa mở. Đứng trước cánh cửa đó rồi. Vì sao? Vì cái chỗ nương về trí thiện của người con Phật, quý thầy chúng tôi cũng quy y Tam Bảo, chứ đâu phải là Phật tử quy y Tam Bảo mà quý thầy bỏ ngôi Tam Bảo. Đầu tiên hết của người tu Phật là quy y Tam Bảo, tức là cái chỗ nương về. Đức Phật dạy rằng thế gian họ cũng có cái nghĩa nương, con cái nương với cha mẹ, cha mẹ bảo hộ con cái, rồi vợ chồng nương với nhau, bạn bè nương với nhau, nói chung là xã hội đều có cái ý nghĩa nương hết. Nhưng chúng ta xét cho cùng thì cái nương đó không hoàn toàn an lành. Tại sao? Chỉ có cái trường hợp là cha mẹ chết hết mà con còn ở mồ côi, nương như vậy nửa chừng, rồi người con này bơ vơ, mất mẹ mất cha. Rồi cái trường hợp khác, tức là vợ chồng lúc thương yêu với nhau đầm ấm, nhưng mà có khi thì nổi cơn sóng gió ba đào rồi chia tay, rồi cũng dẫn ra tòa, rồi cũng nói qua nói lại chuyện này khác, còn dữ dằn còn tệ lắm đó. rồi bạn bè khi mà hùng hợp làm ăn thì lời lãi sòng phẳng, nhưng mà khi sự lời lãi chia sao không được công bằng thì sinh ra cái chuyện bất hòa có thể xảy ra án mạng. Nói chung là có nương, nhưng mà cái nghĩa nương đó không hoàn toàn an lạc. Vì vậy người con Phật nương về với Tam Bảo là cái chỗ nương về chí thiện của ba đời chư Phật, của ba đời chư Phật đó nè. Vì Phật là bình đẳng từ bi, cha lành của muôn loài. Với Ngài bình đẳng từ bi, như vậy quý vị là ta nương với bình đẳng từ bi. Bây giờ cha mẹ ở nhà có con đó, ba đứa, có một đứa nó hơi ngỗ nghịch một chút, nói nó không nghe, nó hay cãi vã, cha mẹ không thương. Nương với Pháp là phương thuốc hay chữa lành tâm bệnh. Giáo Pháp của Phật là phương thuốc hay chữa lành tâm bệnh. Chúng ta nương với Pháp. Thế vì chúng ta xét thử, chúng ta bệnh về thân đó, ngũ tạng lục phủ, thì chúng ta có thầy thuốc, có cho toa kê thuốc chúng ta uống. Nhưng mà chúng ta bệnh tâm thì thuốc nào chúng ta uống hết. Chúng ta có tham, có sân, có si, tật đố vua nịnh dành ăn vân vân, những cái đó thì thuốc nào trị chúng ta? Chúng ta ra ngoài tiệm, tôi bảo là người bán thuốc bán cho tôi cái thuốc thì tôi uống hết tham, không có. Như vậy tham là bệnh mà bố thí là thuốc. Như vậy người nào thực tập tu tập với cái pháp bố thí thì trừ được tham lam. Bởi vì tham là bệnh mà bố thí là thuốc, uống thuốc thì hết bệnh. Người hay sân si thì tu tập thực tập với cái pháp nhẫn nhục. Nhẫn nhục là thuốc mà sân hận là bệnh. Như vậy nương tựa với pháp tức là phương thuốc hay chữa lành tâm bệnh. Nương tựa với tăng già là bậc hoằng pháp lợi sanh, bạn lành của chúng ta. Các vị tăng là những người đi trước đàn anh của mình, là học tập giáo lý của Phật rồi truyền bá rồi hướng dẫn. Nếu không có chư tăng thì quý vị biết Phật là gì, quý vị biết pháp là gì? Đó nè. Cho nên nương tựa với Tam Bảo. Phật là thầy của trời người, bình đẳng từ bi. Pháp là phương thuốc chữa bệnh. Tăng là bạn lành hướng dẫn chúng ta đi đúng con đường chánh pháp của Phật. Cho nên có nhiều người tu, thưa quý vị, mà tu không đúng chánh pháp. Họ cũng bỏ công ra cực khổ ngày đêm, họ miệt mài, họ hành sát khổ thân, tu dữ lắm, nhưng mà không đúng chánh pháp. Bởi vì không có chư tăng là cái người dẫn đường, là cái người cầm đuốc. Mà người dẫn đường cầm đuốc là những người thừa hành cái Phật sự của Đức Thế Tôn, truyền bá chánh pháp của Đức Thế Tôn. Cho nên hàng cư sĩ Phật tử hiểu được cái con đường tu tập là do tăng già hướng dẫn. Như vậy tăng là bạn, pháp là thuốc, còn Phật là thầy. Chúng ta xưng với Phật là đệ tử chúng con. Sao là đệ tử? Đệ là em, tử là con. Đức Phật giác ngộ trước chúng ta, chúng ta giác ngộ sau Đức Phật là chúng ta là em. Chúng ta cũng là giác ngộ, mà chúng ta giác ngộ sau, Phật giác ngộ trước, mình giác ngộ sau, tức là đệ. Tất cả chúng sinh đều có cái bản giác đó nè, tự tâm tự tánh của mình, chúng ta có cái bản giác. Như vậy là tất cả hành giả chúng ta đến cái đạo tràng này là có giác rồi chứ. Chứ không giác thì không ai tới cái đạo tràng này làm gì. Nhưng mà giác nó chia ra là phần giác đó nè, phần giác chúng ta là giác, nhưng mà giác từng đoạn từng đoạn, từng phần từng phần. Ví dụ như có mấy vị họ đi lên cái bệnh viện ung bú, họ thăm bệnh, họ về họ nói là trời ơi, lên trên đó về muốn tu rồi, không ham gì nữa hết á. Họ làm sao vậy? Thấy như cái cảnh địa ngục, thấy chán quá. Nhưng mà vài ba hôm rồi cái thì cũng chửi lộn, rồi cũng dành ăn, rồi cũng bình thường. Tại sao vậy? Tại vì phần giác mình lên đó mình thấy cái đó khi mình giác, nhưng mà về vài ba hôm cái mình quên. Như vậy là vài ba hôm đi lên bệnh viện ung bú thăm một lần, rồi vài ba bữa lên thăm lần, giác hoài nó không có gián đoạn, đúng không? Còn đằng này lâu lắm, cả mấy năm mới thăm một lần, về thấy sợ quá cái nó giác ngộ, nhưng mà vài bữa cái rồi thôi, tánh nào tật nấy, cũng ào ào vậy đó. Đó là phần giác. Rồi toàn giác, rồi vô thượng đẳng giác. Thấy không nè, Đức Phật là vô thượng đẳng giác, còn các vị thánh á, thì nó toàn giác, nhưng mà vô thượng đẳng giác. Như vậy là tất cả chúng sinh đều có cái bản giác tự tâm tự tánh của mình, tức là mình cũng như Phật. Thế nên nhưng mà muốn thành Phật là chúng ta phải gì? Phải tu tập để đạt đến cái chỗ là vô thượng đẳng giác. Chúng ta có cái Phật nhân thôi mà chúng ta chưa có cái Phật quả, rồi muốn thành Phật quả là chúng ta phải tu tập. Đó. Thế như vậy là đối với người học Phật, con Phật, đến cái cánh cửa rồi đó, chúng ta mở được cái cánh cửa đó, chúng ta mới thấy là con đường hạnh phúc là chúng ta có niềm tin đối với Tam Bảo. Quy y Phật, quy y Pháp, quy Tăng, quy y Tam Bảo, bất đọa Tam Đồ. Như vậy là rõ ràng. Như vậy người Phật tử quy y Tam Bảo, nhưng mà không phải quy y suông. Chúng tôi nói cái chỗ này đặc biệt, tức là trong lục tổ đàn kinh thì Ngài Huệ Năng dạy chúng ta là quy y Phật là quy y giác, quy y Pháp là quy y chánh, quy y Tăng là quy y tịnh, giác chánh tịnh là Tam Bảo. Như vậy bây giờ chúng ta coi nè, chúng ta có bản giác thanh tịnh đó nè, giác chánh tịnh. Như vậy là mọi người, mọi chúng sinh đều có cái Tam Bảo của tự tánh, tức là giác chánh tịnh. Đó là chúng ta nói Tam Bảo tự tánh. Còn cái Tam Bảo mà Phật tử chúng ta quy y, tức là Phật tượng bằng cốt, bằng đồng, bằng gỗ, bằng sắt, Pháp là kinh, Tăng là các vị trụ trì. Thế cái niềm tin đó, dù là đồng thể Tam Bảo, hay là xuất thế gian Tam Bảo, hay là trụ trì thế gian Tam Bảo, đó nè, thì đó là những cái cấp bậc mà cái sự tu hành của chúng ta thăng tiến, cái sự giác ngộ của chúng ta có thấp, có cao. Thế bây giờ cái người Phật tử mới hiểu đạo, mới giác ngộ mà chúng ta chỉ cái là đồng thể Tam Bảo thì không được, không được. Phải chỉ họ là Tam Bảo của thế gian là Phật, Pháp, Tăng. Vô chùa cái đã, gặp quý thầy cái đã, rồi đọc kinh cái đã, rồi quy y Tam Bảo, lại ông Phật ở trên bàn đó bằng đồng, bằng xi măng đó cái đã. Chứ không thể, chúng ta nói lý nữa. Ông Phật của tự tâm đồng ý, nhưng mà trước tiên cái bước đầu mà người Phật tử đến với Tam Bảo, tôi nói đứng trước cái cửa, đứng trước cái cửa, mà chúng ta chịu mở cái cửa hay không chúng ta mới thấy được. Như vậy là không phải người Phật tử chỉ quy y Tam Bảo mà không hành, không hành thì cái sự quy y đó. Cho nên có nhiều Phật tử ngộ nhận thế này quý vị: tôi có cái phái quy y, mai mốt chết rồi ép cái phái quy y đó để trước ngực nên xuống với âm phủ nó cho đi, không được đâu. Nó như vậy mê tín vậy lắm. Tôi ngại cái đó lắm. Không bao giờ tôi nói cái đó hết. Nhưng mà tôi nói với Phật tử là quý vị quy y là quý vị phải thực hành. Quý vị phải thực hành, phải tu tập, chứ không phải đứng vịn cái cửa đó không. Như vậy là chúng ta quy y Tam Bảo rồi, chúng ta phải thực hành cái pháp bảo. Cái thực hành cái pháp bảo đó quan trọng. Lời dạy của Đức Phật chúng ta phải thực hành, chúng ta phải tu tập. Còn chư tăng là cái người thầy dẫn đạo, hướng đạo cho mình. Các thầy cũng phải học kinh pháp của Phật, tôi cũng phải học kinh pháp của Đức Phật, thầy nào cũng phải học kinh pháp của Đức Phật, rồi quý thầy mới hướng dẫn lại cho quý Phật tử. Phải hành cái này, chứ không nói cái lý suông là tôi quy Tam Bảo nhưng mà thực sự ra thì mình không hành được gì hết. Thì đừng có dễ vui, đừng có ỷ lại cái phái quy y đó mà quỷ sứ nó cho mình qua khỏi 10 cái cửa ngục, nó chuyện vô lý lắm. Phật pháp nói cho rõ ràng cái đó là không có đâu. Cho nên chúng ta mở cửa hạnh phúc, tức là chúng ta thực hành cái ba pháp tam quy đó. Chúng ta học cái giáo pháp của Đức Phật. Khi mà chúng ta học cái giáo pháp Đức Phật, chúng ta thấy chúng ta an lạc. Tức là tôi giảng ở chùa Pháp Thường ở Nhân Trạch, có cái vị đó đạo Cao Đài. Tôi ra xe rồi thì bà mới chạy theo tôi, bà hỏi nhỏ, bà nói: thưa thầy, tôi đạo Cao Đài mà tôi đi theo đạo Phật, tôi tu Phật thất, có lỗi gì không? Tôi mới hỏi bà đó vậy chứ. Trong thời gian 7 ngày bà tu Phật thất ở chùa Pháp Thường nè, bà thấy cái tâm bà sao? Có an lạc không? Bà nói an lạc lắm. Bà đã trả lời tôi an lạc lắm. Như vậy là mình là người tôn giáo khác mà đến tu tập với giáo của Đức Phật mà thấy an lạc, đâu có lỗi gì, không có lỗi gì hết. Thì thôi thì bà cũng đừng có đổi đạo làm gì, đạo bà cứ giữ, nhưng mà bà thường xuyên tu với giáo pháp của Đức Phật để được an lạc, còn đạo của mình giữ đừng có đổi. Thì tôi minh họa thế này cho bà thấy. Bà có đứa con mà nó ngoan lắm, dễ thương lắm, lúc nó còn nhỏ đó. Như vậy là lúc còn nhỏ nó tốt rồi, nó ngoan rồi không nè. Khi nó lớn lên nó đi làm rồi, nó đem tiền về hết cho bà, nghĩa là lãnh lương nhiều nó đưa bà hết nha. Tốt, bây giờ nó tốt hơn. Mình là người có tôn giáo là tốt rồi, người có tôn giáo là tốt rồi, tức là biết nhân quả. Hôm nay đạo Tâm Kỳ người ta ăn chay, người ta không sát sanh, đúng không nè. Như vậy người có tôn giáo tốt rồi. Thế bây giờ mình tu theo giáo pháp của Đức Phật để mình thoát ly sanh tử, để mình an lạc tốt, thì bây giờ nó tốt hơn. Thì tôi nghĩ rằng các vị giáo chủ, Thượng Đế, Ngọc Hoàng gì cũng hoan nghênh quý vị hết, chứ không có sao đâu. Tốt, bây giờ nó tốt hơn. Chứ nếu như quý vị đi cướp của giết người đó thì Ngọc Hoàng chắc trừng trị đó, sai Thiên Lô đánh á, đúng không? Còn đây mình đi Phật thất mà. Như vậy suốt một tuần lễ Phật thất thì bà thấy an lạc. Như vậy là kỳ Phật thất tới thì bà tham gia. Bà tham gia. Tôi chưa có cái thì giờ nhiều lắm, tôi nói cái chuyện bầu nhiệm của cái người mà ngoại đạo mà niệm Phật được cái kết quả. Tôi chưa có thì giờ để nói chuyện đó. Như vậy để chúng ta thấy là con đường hạnh phúc của người học Phật, của người tu Phật là chúng ta an tâm. Dù vật chất chúng ta có thiếu thốn, trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy tri túc, tức là người đó biết đủ. Như vậy an lạc hạnh phúc là gì? Là người đó không mong cầu, không tham đắm. Tôi chứng minh cái chỗ này để quý vị thấy rằng rất là đặc biệt. Trong kinh nói là có ba ác đạo, tức là địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sinh đạo. Trong kinh nói đó. Thế thì mình không có cái gì mình nghi ngờ hết. Đức Phật dạy mà mình không nghi ngờ. Tin thì tin đó, nhưng mà chưa ai thấy địa ngục. Nếu chúng ta có đọa vào trong đó thì chúng ta cũng không thể nào nói lại cho người khác được. Thì bây giờ tôi minh họa cái chỗ này để quý vị. Ở trần gian này có địa ngục, và mỗi tỉnh thành trên toàn quốc, tỉnh nào cũng có khám đường cả. Nó đâu có tỉnh nào không có. Như vậy là tùy theo cái tội nặng nhẹ, cái hình phạt của nó có cao, có thấp, có nặng, có nhẹ. Nặng lắm đem ra tử hình, chung thân 20 năm, 30 năm khổ sai. Tức là nhiều cái hình thức tù tội ở thế gian này. Như vậy ta xác định là có địa ngục ở tại trần gian này, chứ không cần chúng ta chết đâu hết. Ngay đây chúng ta có. Chúng ta mới thấy Đức Phật nói thực tế. Nó khoa học. Khởi cái tâm địa ngục thì có địa ngục nhốt liền. Bây giờ ở tại cái thế gian này có ngạ quỷ. Tôi chỉ cái ngạ quỷ quý vị. Ngạ quỷ nó có hai loại, tức là đói khát. Đói và khát. Giờ cái loại ngạ quỷ mà khát, khát tức là thèm khát, thèm khát. Tức là một cái người lớn tuổi, đáng ông, đáng cha, mà đi hiếp dâm cái đứa bé 10 tuổi. Báo đăng đó. Quý vị thấy không? Cái đó là gì? Khát dục. Tuổi đó trưởng thành rồi, có vợ, có con đàng hoàng chứ đâu phải đâu. Nhưng mà cái thèm khát, cho nên phải làm cái việc tội lỗi đó. Là ngạ quỷ chứ gì. Rồi còn nhiều cái thèm khác hơn nữa. Nhiều cái thèm khác hơn nữa. Về danh, về lợi, về tiền, về tài, về sắc dục. Tức là nhiều cái mặt nữa họ thèm khác. Không phải người ta thiếu, nhưng mà cái thèm khác nó đòi hỏi cái khát vọng đó. Người ta phải mong cầu cái đó. Ta lao vào, có thể là bỏ mạng, có thể chết thân. Người ta lao vào cái sự thèm khát đó. Thì cái xã hội của cuộc đời của chúng ta, chúng ta thấy có ngạ quỷ. Thứ hai là đói. Khát là cái này đói. Tức là trên mặt đất, trên hành tinh này có người đói đó chứ. Thấy ở Phi Châu, tức là hạn hán rồi, lương thực rồi thiếu thốn. Con người trên truyền hình nó chiếu rồi mình thấy nó, cái cảnh nó như là địa ngục. Con người nó xấu xa, nó không thể nào dồn được hết. Con người của mình thấy nó sáng sủa, nó đầy đặn, nó đẹp rồi nè, dễ nhìn. Còn con người đó họ đói khát. Như vậy ở trần gian này có hai loài ngạ quỷ: ngạ quỷ khát và ngạ quỷ đói tại trần gian này. Như vậy Đức Phật nói đúng, không có cái gì mơ hồ hết. Súc sanh tức là chó mèo, tức là loại động vật chó mèo, cái nó đi ngang như thế này gọi là bàn sanh, là súc sanh. Chúng ta thấy rằng thế thì chúng ta chỉ con chó con mèo nuôi trong nhà chúng ta chỉ đó là súc sanh thì đúng. Nhưng mà con người của chúng ta thì sao? Con chó đó, cái nhà mình nuôi đó, nó mình ăn cơm nó ngồi dưới cái chân của mình, nó dòm lên. Chừng nào nó được làm người? Vì cái loài cầm thú nó không khởi cái tâm làm người được, cho nên nó không bao giờ nó làm người được. Mà con người đó là khởi cái tâm làm chó thì làm chó dễ dàng. Vì vậy cho nên nói con thú mà nó khởi cái tâm như con người thì không thể nó khởi được. không thể nó khởi được. Mà con người khởi cái tâm thú đó rất là dễ dàng. Như vậy là ở trên thế gian này có địa ngục, có ngạ quỷ, có súc sinh, chứ đâu phải đợi chúng ta chết rồi chúng ta mới đọa đâu. Thế thì Đức Phật nói trong kinh như vậy mà chúng ta học tập chúng ta mới thấy rằng, vậy thì Phật tử chúng ta muốn rời khỏi ba cái ác đạo này là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đó nè, thì cái cánh cửa mà chúng ta sắp mở đó là hạnh phúc. Không đọa vào cái cảnh này mới là hạnh phúc. Mà muốn khỏi đọa vào ba ác đạo này là con đường hạnh phúc thênh thang của chúng ta là chỉ có giáo lý của Phật Đà. Chúng tôi xác định điều đó, chỉ có giáo lý Phật Đà. Vì sao? Giáo lý của Phật Đà là có khả năng trị lành tâm bệnh của chúng ta. Còn ngoài ra không ai trị được cái đó hết. Mà không trị hết cái tâm bệnh này thì chúng ta không có hạnh phúc. Tiền tài, vật chất, nhà cửa, tất cả mọi cái đó là cái thứ ràng buộc. Tôi muốn nói cho quý vị là con đường hạnh phúc của chúng ta là chúng ta nương với Tam Bảo. Nương với Tam Bảo rồi học hành với giáo pháp của Đức Phật thì mới khỏi đọa trong ba ác đạo này. Mà khỏi đọa trong ba ác đạo này là con đường hạnh phúc thênh thang của chúng ta đến chỗ bất tận là an lạc. Thế thì nói phước, nói cái phước. Làm sao là phước? Mình đem cái vật chất mình cho đối phương mà đối phương đó họ mừng, mình cũng mừng, thế gọi là phước. Bây giờ quý vị mang 10 ký gạo cho người B, mình là A cho người B. Người B họ nó khoát tay, họ nói thôi cảm ơn tôi không cần. Thì quý vị thấy sao? Mình có cái túi gạo đem cho người ta không nhận, cái mình thấy gì? Thấy quê. Mà họ nhận thì sao? Mình mừng mà họ cũng mừng, vì họ nấu cho con cho vợ họ ăn họ mừng. Thì đạo Phật định nghĩa cái đó gọi là phước. Như vậy là nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng. Một người làm phước trăm người nhờ, tức là vợ chồng anh thầy giáo A này là thọ tam quy ngũ giới, thực hành đúng lời dạy của Đức Phật, mà nhà này nhờ, nhà này nhờ, nhà kia nhờ, người ta không nghi mình ăn cắp là nhờ chứ gì. Thế thì tóm lại buổi giảng hôm nay tuy rằng ngắn ngủi, nhưng bây giờ tức là tôi hướng dẫn cho quý vị, giúp đỡ cho quý vị mở cánh cửa hạnh phúc này ra, là chúng ta tin nhân quả và chúng ta sống đúng đạo tri túc của Phật dạy. Vì trong giáo lý của Đức Phật là trị cái được cái gì, cái tâm bệnh của chúng ta. Mà quý vị không tin nhân quả, coi thường nhân quả, tham dục, tức là cuộc đời của chúng ta phải đi xa đọa theo vật chất. Cho nên vì vậy giữa tinh thần vật chất, đạo Phật luôn luôn lúc nào cũng hướng dẫn cho hành giả chúng ta là trung đạo. Chúng tôi cầu Tam Bảo gia hộ cho tất cả hành giả của chúng ta là trên bước đường tu học Phật được tinh tấn. A Di Đà Phật.